Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1848, người mẹ hắn mới ngủ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản của Phúc Quý muốn nói mời ba người đi quán rượu ăn bữa cơm. Kết quả nghĩ tới một hồi trước Tiêu Phí lòng còn sợ hãi, lập tức lại bỏ đi suy nghĩ. Đổi giọng, ba người này thật đáng sợ. Khúc Đàn Nhi kẻ trộm nhìn chằm chằm cổ Phúc Quý, càng ngày càng cảm giác có hy vọng. Loại này keo kiệt lão bản, lại còn nói mời khách. Tần Lĩnh cũng đồng dạng, nhìn chằm chằm cổ Phúc Quý nhìn. Cổ Phúc Quý bị nhìn chằm chằm toàn thân chưa quen thuộc, lập tức lui về sau. Ta trước tiên rời đi một hồi, ha ha. Một hồi tìm đến các ngươi. Tiếp lấy, hắn xoay người chạy. Tại tránh đi hai người ánh mắt đồng thời, tranh thủ thời gian chạy đi thực hiện đại sành. Tay lấy ra biên lai, vui vẻ không được. Vừa rồi hắn là vứt 1000 trung phẩm huyền thạch, liền vì là đánh bạc Mặc Liên Thành có thể thắng. Hắn có thể không được hồi hộp a. Nếu như Mặc Liên Thành thua, hắn 1000 trung phẩm huyền thạch cũng liền không có. Cái này là hắn từ trước tới nay ép tới lớn nhất một trận. Nguyên nhân là hắn biết được Mặc Liên Thành ít nhất là lục phẩm luyện đan sư. Mà một cái khác đối phương, hắn cũng tra rõ ràng, chỉ có tam phẩm mà thôi. Cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hắn có thể không đi đánh bạc một cái sao? Cái này một cái là chắc thắng không thua cục diện. Đang lúc hắn đi xếp hàng, nhưng không ngờ bả vai cho người vỗ. Hắn trong tay biên lai bất thình lình chuyển tới một người khác trong tay. Tần Lĩnh cầm lên nhìn một cái, cười hắc hắc lên. Thì ra là thuế, có tốt như vậy sự tình thế mà không kêu lên ta cùng một chỗ. Thật không đủ ý tứ. Cổ Phúc Quý nhìn lại, trừ Tần Lĩnh, còn nhìn thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, chính cười híp mắt nhìn chính mình. Nào đó lão bản muốn khóc, sớm biết rõ liền không nhanh như vậy đến hối đoái. Tần Lĩnh chớp mắt nói, lão đại, vừa mới cổ lão bản nói mời chúng ta ăn cơm uống rượu. Cái này là nên. Mặc Liên Thành gật đầu. Cổ lão bản là im lặng. Không đến bao lâu sau, ra lôi trận, cổ lão bản giữa trưa liền muốn mang theo ba con sói đi dạo Vạn Dược Thành lớn nhất quán rượu. Bất quá lần này ba con sói là lương tâm phát hiện, chỉ là bình thường phương pháp ăn không có giống một hồi trước làm cổ lão bản xuất huyết nhiều, hơn nữa cũng không dùng bao xương, chỉ là tại trong hành lang dùng cơm. Cái này một điểm cũng là Mặc Liên Thành tận lực. Trong hành lang mới là nguồn tin tức nhanh nhất. Quả nhiên, một bữa cơm ăn sau, liền nghe không ít tin tức. Có chút đối bọn hắn không có nhiều đại dụng, nhưng có một cái, nhưng là Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lưu để bụng. Nghe nói ngũ hành đại lục mấy thế lực lớn một trong, liền là nổi danh đại tông phái Đại Hà Tông. Trong tông phái bộ phận phát sinh một trận huyết án, có gần ngàn trong tông cao thủ tử thương, tình huống cụ thể không biết được. Có người nói là vì tông chủ chi tranh, cũng có nói người là có cửu gia tìm tới cửa, cũng không phải là nội bộ tranh đấu. Chúng thuyết vân vân, không có một cái cụ thể thống nhất. Mặc Liên Thành âm thầm nhíu mày, Đại Hà Tông vấn đề, hắn không thể không lưu ý, nguyên nhân là cái này một cái Đại Hà Tông, chính là cao thế tông phái. Cái này một cái từng để cho sư tổ Đan Huyền Tử gọi đi hỗ trợ bốn người một trong, Khôi Ngô Hán Tử. Trước hai loại thuyết pháp, Mặc Liên Thành đều có hoài nghi. Thiên phạt thành chủ thật chẳng lẽ tìm tới Đại Hà Tông phiền phức? Vẫn là cái gì? Nếu như không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là trong tông phái bộ phận xảy ra vấn đề, cái kia cao thế tông chủ đây. Cao tông chủ chẳng lẽ, trận chiến kia tình huống, bên ngoài không có một chút tin tức truyền ra. Kết cục như thế nào, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều phi thường muốn biết. Đáng tiếc, bọn hắn đều không được biết. Đã từng đi tìm tới một chút thiên phạt thành thủ vệ hồn, có thể những người này trong trí nhớ đa số người vẻn vẹn biết rõ có cái kia kinh thiên động địa một trận chiến, căn bản không biết sau cùng thế nào. Mà lúc ấy, thiên phạt thành chủ sớm hạ lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Gián tiếp tạo thành trận chiến kia kết quả, trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, không có một ngoại nhân biết được. Cách chương